Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, ân tình đại nghĩa. Đi tới cái này người đàn ông tuổi trung niên không là người khác. Chính là Phi Ưng bộ đội đặc chủng đội trưởng. Phi Ưng, nhìn lấy Phi Ưng đặc chiến đội viên này trọng thương bộ dáng. Phi Ưng quyền đầu không tự chủ được nắm thật chặt cùng một chỗ. Những cái kia đều là bồi tiếp hắn trải qua vô số chiến hỏa tẩy lễ. Xuất sinh nhập tử huynh đệ, trừ Lam Phong bên ngoài. Không ai có thể minh bạch giờ phút này Phi Ưng tâm tình. Lam Phong ngẩng đầu ánh mắt nhìn chăm chú lên Phi Ưng. Trong mắt để lộ ra một tia kính sợ cùng tôn kính. Đây là một vị đáng giá tôn kính lão binh. Lam Phong đã từng nhiều lần nghe nói qua hắn truyền kỳ kinh lịch. Bốn mắt nhìn nhau, một cỗ khác cảm giác tràn ngập tại trong lòng hai người. Lam Phong từ Phi Ưng trong mắt nhìn thấy tang thương cùng chấp nhất. Phi Ưng nhưng từ Lam Phong trong mắt nhìn thấy này ẩn tàng cực sâu bi ai cùng cô đơn. Để tâm hắn hung hăng bị thứ gì cho đâm một chút. Không hiểu đau đớn, Phi Ưng đã từng vô số lần nghe nói qua nam nhân này danh hiệu cùng tên. Đã nghe qua hắn lập nên vô số truyền thuyết. Thế nhưng là, hắn không thể tha thứ 5 năm trước hắn làm ra phản quốc tiến hành. Thẳng đến Phi Ưng đi đến nam nhân này trước mặt một khắc này. Nhìn lấy ánh mắt hắn, hiểu hắn giấu ở con mắt chỗ sâu bi ai cùng cô đơn lúc. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì? Quân nhân, có chút không thể xóa nhòa đồ, vật là có thể im ắng tương thông. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Thanh âm khàn khàn từ Phi Ưng miệng bên trong truyền ra. Có ẩn tình khác à? Ai biết được? Lam Phong từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá. Dùng cái bật lửa chậm chậm nhóm lửa. Phun ra nuốt vào lấy khói bụi. Không để ý chút nào nói ra. Có thể cho ta một chi sao? Nhìn thấy Lam Phong cử động. Phi Ưng do dự một chút chậm rãi mở miệng. Nghe được Phi Ưng lời nói. Sở hữu Phi Ưng đặc chiến đội viên thành viên đều là nhịn không được hơi sững sờ. Một mặt kinh ngạc mà nhìn xem bọn họ đội trưởng Phi Ưng. Nghe vậy, Lam Phong gật gật đầu. Từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá cùng cái bật lửa ném cho Phi Ưng. Lạch cạch, chấm ngoặc kép, Phi Ưng tiếp nhận thuốc lá cùng cái bật lửa. Đem điếu thuốc nhóm lửa ngậm lên miệng. Dùng sức hít một hơi. Mặc cho nồng đậm sương mù màu trắng từ trong miệng hắn phun ra. Tràn ngập trong không khí. Chung quanh đánh nhau như trước đang tiếp tục. Tô gia bọn thủ vệ cũng là liên tục không ngừng mà đối với độc sư Miyake. Quỷ ảnh thiên nhãn bọn họ vọt tới. Liên tục không ngừng. Chỉ có trong viện chính giữa quỷ dị chừa lại một khối đất trống. Trừ Lam Phong cùng Phi Ưng đứng ở bên trong bên ngoài. Không có người đặt chân. Lam Phong cùng Phi Ưng đều không nói gì. Phối hợp hút thuốc. Thời gian tại thời khắc này phảng phất đều tĩnh lại. Ngoại giới hết thảy đều phảng phất cùng bọn hắn không có chút nào liên quan. Tô gia hậu viện chỗ sâu. Tô Đồ Long xuyên thấu qua giám sát màn ảnh nhìn qua một màn này. Chau mày. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang. Hắn cầm lên một bên bộ đàm. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phi Ưng, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn chưa động thủ. Răng rắc, Tô Đồ Long lời nói mới vừa vặn vừa dứt. Phi Ưng liền đem mang theo tai nghe lấy xuống. Ném trên mặt đất, dùng chân dẫm đến vỡ nát. Đáng chết, Phi Ưng cử động, khiến cho đến Tô Đồ Long miệng bên trong nhẫn không xuất phát ra một tiếng giận mắng đến. Sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn quay đầu hướng sau lưng Đồ Long đoàn chúng nhân nói. Chuẩn bị động thủ đi. Nhìn thấy Phi Ưng cử động. Nhìn trên mặt đất này vỡ vụn tai nghe. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Chờ hắn đem thuốc lá trong tay hút xong. Hắn vừa rồi chậm chậm mở miệng. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mang theo huynh đệ ngươi đi thôi. Ngươi hẳn phải biết. Cái này thực cũng không phải là các ngươi muốn kết quả. Cũng không phải có thể chứng minh các ngươi tồn tại ý nghĩa. Qua thì sao? Phi Ưng khuôn mặt hiện ra một tia bi ai cùng bất đắc dĩ. Bọn họ đã sớm là một đám bị xuất ngũ lão binh. Nếu như không phải là bị người Tô gia thu lưu, chỉ sợ hiện tại bọn hắn cũng không biết ở đâu cái trên công trường dưới khuân vác. Qua lấy bọn hắn cũng không muốn qua sinh hoạt. Bọn họ sở dĩ lưu tại nơi này, không phải là bởi vì Tô gia cho bọn họ hậu đãi đãi ngộ, mà là bởi vì bọn hắn còn muốn lại tiếp tục vì quốc gia này hiệu lực. Còn không muốn rút đi mặc trên người ngụy trang quân phục. Chỉ có dạng này, bọn họ sống được mới có ý nghĩa. Nghe vậy, Lam Phong lâm vào trầm mặc. Hắn biết Phi Ưng bọn họ muốn là cái gì, chỗ thủ vững là cái gì. Nhưng là bây giờ, hắn cho không, tìm một cái yên tĩnh buông lỏng địa phương độ cái giả. Trầm ngâm một lát sau, Lam Phong trên mặt lộ ra một cái tự tin vô cùng nụ cười. Tin tưởng ta, một ngày nào đó ta hội cho các ngươi một cái thật chính là muốn sinh hoạt. Mà không phải giống bây giờ cái này giống như cái xác không hồn đồng dạng còn sống. Nghe vậy, Phi Ưng khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại nói ra lời nói như thế tới. Cái xác không hồn còn sống. Cỡ nào chuẩn xác lời nói. Đắng chát cùng bi ai tràn ngập đang bay ưng trái tim. Hắn quyền đầu không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Bất quá, một lát sau Phi Ưng lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta còn chưa thể đi. Chỉ ít hiện tại còn chưa thể đi. Tô gia đối với ta cùng ta đám huynh đệ này có ân. Chờ ta báo hoàn ân lại nói. Động thủ đi. Theo Phi Ưng lời nói rơi xuống. Một cỗ kinh khủng mà lại khí tức cường đại thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán ra đến. Giống như hùng ưng đồng dạng sắc bén. Trong hai mắt chiến ý nở rộ. Ngang nhiên thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Để ta xem một chút đã từng long thứ lại là cỡ nào cường đại. Lam Phong gật gật đầu. Đưa tay tàn thuốc ném sang một bên. Long thứ thì là phù hiện trong tay hắn. Một cỗ cường đại mà khí tức bén nhọn từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, khiến cho hắn áo quần không gió mà lay. Giờ khắc này Lam Phong liền tựa như một đầu tỉnh lại thanh sắc cự long. Bá, nháy mắt sau đó, Lam Phong cùng Phi Ưng cùng nhau động. Thân thể hai người phân biệt hóa thành một đạo màu xanh sẫm cùng hắc sắc quang ảnh nhanh như bôn. Lôi địa lao ra, đinh. 7-8 mét khoảng cách hai người trong nháy mắt tới gần. Đang bay ưng trong tay không biết khi nào hiện ra liệp ưng dao găm. Mang theo phong duệ chi khí theo Lam Phong đâm ra long thứ tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra thanh thúy thanh vang tới. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, công kích bị ngăn trở. Lam Phong thần sắc bình tĩnh như thường. Cánh tay bỗng nhiên lắc một cái. Một cỗ cường đại lực lượng bộc phát ra. Khiến cho sắc bén long thứ cùng sắc bén liệp ưng dao găm tại đêm tối phía dưới ma sát ra lộng lẫy. Tia lửa tới, nháy mắt sau đó, hai người đùi phải đều là mang theo lực lượng cường đại đá ra. Tướng đụng vào nhau bộc phát ra xương cốt đụng vào nhau tiếng vang trầm trầm đến. Một đợt lại một đợt năng lượng sóng gợn khinh lấy Lam Phong cùng Phi Ưng hai người trong lúc giao. Thủ hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Bất luận là Lam Phong vẫn là Phi Ưng đã từng đều là bộ đội đặc chủng bên trong vương bài tinh anh. Chiến đấu năng lực cường đại đáng sợ. Giao chiến đứng lên động tác cấp tốc. Thế công hung mãnh. Đem vương bài quân nhân Hùng Phong triển lộ không bỏ sót. Hai người công kích đều là hung mãnh vô song. Quyền quyền đến thịt. Giao thủ ở giữa động tác nhanh đến cực hạn. Này tốc độ cực hạn để tuyệt đại bộ phận người đều nhìn không đến. Giống như quỷ ảnh đồng dạng xuyên toa. Đông, một tiếng vang trầm trầm từ giao chiến chính giữa truyền ra. Lam Phong nắm tay phải mang theo lực lượng cường đại cùng Phi Ưng quyền đầu chạm vào nhau. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Hai cỗ hủy diệt thiên địa lực lượng từ trên nắm tay bắn ra ra. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép. Trên nắm tay lực lượng chạm vào nhau, Lam Phong thần sắc như thường, thân thể không nhúc nhích tí nào. Thế nhưng là Phi Ưng cả người lại bị trên nắm tay truyền đến hủy diệt lực lượng chấn động phải một. Liền lui về phía sau mấy bước vừa rồi đem thân hình ổn định. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên này không nhúc nhích tí nào Lam Phong. Phi Ưng trong mắt trừ ngưng trọng bên ngoài, còn có không che giấu chút nào tán thưởng. Nháy mắt sau đó, Phi Ưng đùi phải bỗng nhiên phát lực. Lực lượng cường đại ầm vang ở giữa bạo phát, khiến cho cả người hắn giống như một cái bạo khởi đả thương người mãnh hổ. Nhanh như thiểm điện đối Lam Phong đánh tới. Trong nháy mắt chính là rút ngắn hai người khoảng cách, xuất hiện tại Lam Phong hướng trên đỉnh đầu. Sắc bén Liệp Ưng dao găm tại Lam Phong trên đỉnh đầu chớp động lên chướng mắt hàn quang. Mang theo sắc bén sát cơ hung hăng đâm xuống tới. Phi Ưng bộ đội đặc chủng tuyệt kỹ một trong. Phi Ưng đâm. Đinh. Cảm nhận được Phi Ưng cái này phi phàm nhất kích. Lam Phong gật gật đầu. Đang bay ưng tuyệt kỹ Phi Ưng đâm tới lâm trong nháy mắt. Lam Phong trái tay nắm lấy long thứ cũng là bị hắn đổi tại trên tay phải. Sau đó hắn hai chân bỗng nhiên phát lực, nắm chặt trong tay long thứ bỗng nhiên hướng về đầu đội bầu trời đâm tới. Long thứ bộ đội đặc chủng tuyệt kỹ một trong, thăng long đâm, đinh, nháy mắt sau đó, tại vô số người rung động trong ánh mắt, Lam Phong trong tay long thứ chuẩn xác không sai lầm theo Phi Ưng trong tay Phi Ưng giao găm tướng. Đụng vào nhau, phát ra thanh thúy thanh vang đến. Lực lượng cường đại tại hai thanh binh khí phía trên tràn ngập chạm vào nhau. Phi Ưng sắc mặt tại lúc này nhịn không được trong lúc đó biến đổi. Phi Ưng dao găm bên trên truyền đến lực lượng làm cho hắn cả cánh tay tựa như đều muốn mất. Khống chế, nếu là ngươi nhìn kỹ lời nói ngươi sẽ phát hiện Phi Ưng nắm Phi Ưng dao găm tay bởi vì không chịu. Nổi gánh nặng mà tại run rẩy kịch liệt. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, sau một khắc. Phi Ưng không chút nào do dự đem đâm xuống Phi Ưng dao găm bỗng nhiên thu hồi. Hắn đùi phải thì làm mang theo lực lượng cường đại đối Lam Phong cái cằm đá vào. Nhanh đến cực hạn, đối mặt Phi Ưng đá ngang đá. Lam Phong tay trái hiện lên đón đỡ chi thế cản trước người. Theo Phi Ưng đá ngang tướng đụng vào nhau. Phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Không thể không thừa nhận hai người thế công đều là cương mãnh sắc bén. Nhìn tràn ngập khó nói lên lời kiên cường. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, roi trên đùi lực lượng cường đại bạo phát Lam Phong bị chấn động đến liên tục lui ba bước vừa. Rồi đem thân hình ổn định, mà Phi Ưng thì là tại giữa không trung một cái nhạy bén lan lộn. Thân thể thì là vững vàng rơi trên mặt đất, một mặt chiến ý mà nhìn xem Lam Phong. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không cần lưu thủ. Để ta mở mang kiến thức một chút ngươi tránh thức lực lượng. Mặc dù hắn đã có chút cũ, thực lực rút lui kém xa trước đây, nhưng là hắn vẫn là muốn hướng Lam Phong một dạng tuổi trẻ mà tùy hứng còn sống. Trải nghiệm Lam Phong toàn bộ lực lượng. Tốt a, nghe được Phi Ưng lời nói, Lam Phong đành phải bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bởi vì mang theo một số tâm tình Lam Phong theo Phi Ưng chiến đấu một mực chưa từng vận dụng toàn lực, vẻn vẹn chỉ dùng bây giờ 4/10 lực lượng. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, càng thêm cường đại khí tức thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán ra tới. Không tệ, cảm nhận được Lam Phong trên thân khí tức, mang theo nồng đậm tán thưởng thanh âm từ Phi Ưng miệng bên trong truyền ra. Hắn nắm chặt trong tay Liệp Ưng dao găm nhanh như thiểm điện đối Lam Phong đâm tới. Lần này Phi Ưng vận dụng chính mình 12 thành lực lượng, khiến cho cả người hắn giống như một mũi tên nhọn đồng dạng đối Lam Phong vọt tới. Thế nhưng là, nháy mắt sau đó ngột ngạt thanh âm lại là trong lúc đó vang lên. Tại vô số người chấn kinh tại hãi nhiên trong ánh mắt Lam Phong thân thể đang bay ưng Liệp Ưng dao găm đâm tới trong nháy mắt biến quỷ dị biến mất. Ngay sau đó nguyên bản này giống như mũi tên nhọn mãnh liệt bắn mà ra Phi Ưng cả người thật giống như bị lực lượng cường đại cho đánh trúng, giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở Phi Ưng bộ đội đặc chủng thành viên bên cạnh. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Phi Ưng che ngực, đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Giờ khắc này hắn đã lâm vào tuyệt đối trọng thương. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Khuôn mặt tái nhợt bên trên không có chút nào bị thua chán nản. Ngược lại hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chúc ngươi thành công, chúng ta đi. Theo Phi Ưng lời nói rơi xuống. Ba tên trên vai khiêng súng bắn tỉa Phi Ưng bộ đội đặc chủng thành viên thì là từ một bên đi tới. Đỡ dậy thụ thương Phi Ưng đội viên. Tại Tô Đồ Long phẫn nộ trong ánh mắt lặng yên ở giữa rời đi. Nhìn lấy Phi Ưng bọn người rời đi bóng lưng. Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Lập tức hắn quay đầu đem ánh mắt rơi tại phía trước Tống gia nội viện. Nồng đậm sát cơ tại trong mắt lấp lóe. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tốc độ đem những này đáng ghét thương ưng giải quyết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.